Tiết Lăng Phong nhìn thoáng qua Dư Phàm, uể oải gật đầu, xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên lại phân phó. Đừng lén lút tra tấn, chờ ta tới. Lúc đi qua bên người Song Phi, ánh mắt Tiết Lăng Phong vẫn không rơi xuống trên người hắn, cũng không dừng lại chút nào. Song Phi muốn liếc y một cái thế nhưng bị thị vệ đè nặng không thể ngẩng đầu. Tiết Lăng Phong trở lại gian phòng, cách thời gian quan hình còn nửa canh giờ. Thị nữ đưa đồ ăn sáng lên cho y không liếc một cái liền vẫy lui đi. Y chỉ thấy lạnh, lạnh như sáng sớm 10 năm trước khi y bị để lại một mình, y phải ngồi xuống giường, quấn chặt chăn quanh người. Bệnh của y chưa khỏi hẳn, đêm qua lại bị gió lạnh bên sông thổi cả đêm, kỳ thực hiện tại đã phát sốt rồi. Ngồi một hồi, y trượt theo giường nằm sấp xuống. Trong đầu không ngừng hiện lên hết cảnh này tới cảnh khác y nhìn thấy tối qua y không thể khống chế nghĩ tới Song Phi, nghĩ tới hắn chủ động hôn một người khác ngồi vào trên người người kia, để kẻ đó tiến vào thân thể mình. Hắn không hổ thẹn sao? Vì sao đến một câu xin lỗi hắn cũng không nói? Lời hắn nói lại là cảm tạ, nhưng lời này như kim châm vào ngực Tiết Lăng Phong, y tha cho tên ảnh vệ chết tiệt kia đi, bất luận là vì cái gì cũng sẽ không là vì muốn hắn cảm tạ. Chậm rãi, hồi ức lại quay về lúc trước cái loại cảm giác cô độc đáng sợ này, sau khi câm lặng trốn vào một góc rất lâu, lại một lần nữa bò ra, bóp chặt lấy yết hầu của y. Y cho rằng có người kia thì sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa, thật không ngờ lại càng cô độc khắc cốt khi xương, bởi vì người nọ đã phản bội y, còn y không còn ai để có thể chờ đợi cũng không còn kỳ vọng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, giờ dụng hình đã tới. Tiết Lăng Phong biết nếu mình không xuất hiện đúng giờ, Hoắc Quân tuyệt đối sẽ không chờ y tới mà bắt đầu dụng hình luôn. Đứng lên khỏi giường, lúc kéo chăn xuống, cả người Tiết Lăng Phong bắt đầu run lên, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng rực rỡ thế nhưng y thấy lạnh vô cùng. Lúc tới hình đường, mọi người đều đã đến đông đủ. Còn có những người không có chỗ đứng, đều chen chúc trên đài bằng đá cẩm thạch bên ngoài hình đường, có cả một vài người hầu cấp thấp cũng tới. Tất cả ảnh vệ của Thiên Ảnh Môn dĩ nhiên là đứng ở nơi gần đài hành hình nhất, bọn họ rất ít lộ diện, thông thường đều ẩn đi như mị ảnh, người không xứng có ảnh vệ riêng thì đều nhân cơ hội này hào hào quan sát họ. Hình đường rất ồn, tựa hồ mỗi người đều đang nói chuyện, nhưng lại không rõ ràng lắm rốt cuộc họ đang nói gì. Tiết Lăng Phong nghe âm thanh ầm ĩ đó, lại thấy đầu càng đau dữ rồi. Một mình Song Phi quỳ gối trên hình đài, nơi bị xích sắt trói vì siết quá chặt mà đã cứa ra vết máu, hắn thấy Tiết Lăng Phong đến, liền ngẩng đầu lên nhìn y, Hoắc Quân đứng bên cạnh hắn, thấy hắn dám ngẩng đầu, lập tức giơ tay cho hắn một bạt tai. Song Phi chỉ đành phải cúi đầu xuống, Hoắc Quân lại hung hăng nói gì đó với hắn, ngay sau đó là một cái tát khác. Hoắc Quân luôn nghĩ, chỉ cần là từ Thiên Ảnh Môn của hắn đi ra, thì vĩnh viễn là ảnh vệ hắn huấn luyện, hắn mãi mãi có quyền chi phối và cải tạo họ, cho dù là chạy đi làm hoàng đế, thấy Hoắc Quân cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Tiết Lăng Phong từ ngoài cửa đi tới trên hình đài cao cao, nơi đó bầy ghế dài dành riêng cho trang chủ ngồi, trước mặt còn đặt nước trà và ít thức ăn, trên ghế có lót một tấm đệm dày. Trang chủ, ngài có khỏe không? Dư Phàm thấy Tiết Lăng Phong ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, liền khom lưng hỏi. Nếu không ngài trở lại nghỉ ngơi đi. Tiết Lăng Phong lắc đầu. Dư Phàm nhìn y một chút lại nói tiếp. Ta biết ngài luyến tiếc hắn, thế nhưng phạm phải trọng tội, hắn phải chết là không cần nghi ngờ gì, chi bằng đừng nhìn nữa, đỡ phải rối lòng. Ta không sao. Tiết Lăng Phong nhìn hắn một chút lại quay đầu nhìn Lý Ngọc Bạch, hắn là đại hộ pháp trong trang, cũng là người trưởng quản luật pháp quy tắc trong trang. Có phải đã tới giờ rồi hay không? Ngươi bảo những người phía dưới im lặng cho ta. Lý Ngọc Bạch còn chưa mở miệng dẹp loạn, Hoắc Quân đứng trên hình đài đã giống trước. Nhào nhào cái gì, đã nói đủ chưa hả? Tất cả câm miệng hết cho ta. Chấm, hình như người người trong trang đều sợ tới hộ pháp vô nhân tính này, không một ai dám mở miệng nữa, đại đường trong nháy mắt an tĩnh tới độ có thể nói là lặng ngắt như tờ. Sau khi Hoắc Quân giống xong, xoay sang nhìn Lý Ngọc Bạch và Tiết Lăng Phong ở trên đài cao, Tiết Lăng Phong lạnh lùng nhìn hắn, đại khái Hoắc Quân này đang tính toán thời gian, thật là một khắc cũng không để lỡ. Lý Ngọc Bạch nhìn mọi người đã an tĩnh, tiến lên một bước cao giọng nói. Canh giờ đã tới, theo luật pháp của bản điện cùng với môn quy Thiên Ảnh Môn, phàm là người tiết lộ cơ mật trong trang, phàm là người phản bội bỏ trốn, phàm là người cấu kết với ngoại bang, đều lấy tử tội để luận xử, nếu thân là ảnh vệ thì tội tăng thêm 3 bậc, cần lột quần áo để thụ hình, hành hình xong thì xử tử. Lý Ngọc Bạch vừa nói xong, Hoắc Quân liền hừ một tiếng chút giật với Song Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại quay đầu nói với Lý Ngọc Bạch, đại hộ pháp người này nếu là ảnh vệ Thiên Ảnh Môn, chịu hình phạt gì có phải cũng nên do Thiên Ảnh Môn định đoạt hay không? Lý Ngọc Bạch gật đầu, nếu là ảnh vệ đương nhiên là do Hoắc đại nhận tới chọn hình phạt. Đã như vậy, Hoắc Quân giơ tay ra với thuộc hạ dưới đài, Đem đến đây, một thuộc hạ nơm nớp lo sợ, vội vã đưa lên một quyển hình sách trong đó ghi chép các loại hình phạt của Thiên Ảnh Môn. Hoắc Quân lật sách một cách thành thạo đến trang thứ ba, đi tới phía dưới đài cao, đặt lên bàn Tiết Lăng Phong để cho y xem. Đây là làm theo quy củ trong luật đã định, mời trang chủ và Lý Đại Nhân xem qua. Tiết Lăng Phong liếc nhìn Hoắc Quân, lại nhìn lướt qua quyển sách. Sau khi xem xong, y cầm lấy nó, lại đứng dậy từ trên đài cao đi xuống dưới, đi tới trước mặt Hoắc Quân nhìn hắn chằm chằm, nhưng nói thì lại là nói với Lý Ngọc Bạch. Lý Hộ Pháp, có phải là ngươi còn một quy củ chưa nói hay không? Lý Ngọc Bạch nhìn Tiết Lăng Phong và Hoắc Quân, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một lần. Thuộc hạ không biết, thỉnh trang chủ cho hay. Tiết Lăng Phong nhìn chằm chằm Hoắc Quân cười cười, Hoắc Quân nhìn y không rõ lý do. Lý Hộ Pháp, ngươi quên thật sao? Quy củ trong bản Long Sơn Trang, nếu ta thay hắn thụ hình, thì có thể miễn tội chết cho hắn đúng không? Cách chương.